Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 139, điều này là không thể xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Editor Web Literature Việt Nam tỉnh Xuyên Huyền, thành phố Hoành Tu, căn cứ quân sự Thước Quân trong thời gian này Cao Thành Tinh đã lấy lại được trạng thái liều lĩnh nhiệt huyết tuổi trẻ của mình, trong trụ sở nghiên cứu hàng đầu cả nước Hoành Tu Hạ, hắn và các đồng nghiệp hàng đầu thế giới đồng hành cùng nhau phối hợp lẫn nhau, dùng những dụng cụ thăm dò quý giá mà chưa một ai có cơ hội tiếp xúc qua. Không phải thần chi lĩnh, hơn hẳn cả thần chi lĩnh, nó thực sự nằm ngoài nhận thức của con người. Siêu nhiên, không thể tin được siêu nhiên. Chúng ta đang nghiên cứu sự tồn tại của siêu nhiên, mặt khác các nhà khoa học khác đã từng nghiên cứu qua chưa? Không có sao, giáo sư Cao Thành, sớm vậy. Một nhà nghiên cứu 40 tuổi gật đầu nói xin chào, cặp kính dày, một đôi mắt sâu, đối phương chính là một chuyên gia nghiên cứu sinh học hàng đầu của đảo quốc. Nếu mà nói chính xác ra thì đây là một con bò làm việc chăm chỉ của đảo quốc, tập hợp tất cả tại đây cũng chỉ là những người mới của trung tâm, lại đó cũng chỉ là những nghiên cứu viên bình thường. Nhưng họ đều được hội ngộ trong một công trình sinh học Manhattan, nếu chỉ là một nghiên cứu viên bình thường nhỏ bé, quá trình nghiên cứu chắc trải qua nhiều thế hệ. Các tân nghiên cứu viên tại trung tâm đã nghĩ cho công trình này một cái tên thật cô đọng hàm xúc. Công trình sinh học của Manhattan, vừa nghe được đã hiểu ra được giá trị ý nghĩa của nó, phá giải những bí mật mà tại sao con người bình thường lại có thể sở hữu năng lực siêu phàm. Việc nghiên cứu này có một tầm quan trọng giống như việc nghiên cứu hạn chế vũ khí hạt nhân để mang lại hòa bình cho thế giới. Sớm vậy, Cao Thành Tinh gật đầu với một nụ cười. Mặc dù nghiên cứu về cốt nữ chưa có lấy bước đột phá lớn, nhưng với ý nguyện mong muốn được hợp tác của cốt nữ Mỹ xa vượt ngoài sự mong đợi của họ, chỉ cần nói phải kiểm tra sức khỏe thì sẽ cho kiểm tra, nói cần lấy mẫu máu nghiên cứu cũng ngay lập tức đồng ý, không có một ý kiến gì, bình thường không dễ dàng gì để nhận được một sự hợp tác như vậy từ lực lượng siêu nhiên. Nhóm người trong phòng phân tích thực sự rất tốt. Cao Thành Tinh biết rằng có một bộ phận phân tích trong căn cứ, mọi người trong phòng phân tích đều chịu trách nhiệm phân tích toàn bộ về cốt nữ Mỹ Sa, mọi nhất cử nhất động của cốt nữ Mỹ Sa đều rất đáng để phân tích vì nó có giá trị cho việc nghiên cứu của địa phương. Cao Thành Tinh đem công lao này đặt lên trên đầu của ngành phân tích. Có thể đem cốt nữ về rồi tiến hành phân tích thấu triệt, dễ dàng phối hợp. Những người này thực sự khủng khiếp. Ngoại trừ một vài vấn đề phát sinh bên ngoài ra, đối với việc phát sinh của các sự kiện siêu tự nhiên khác Cao Thành Tinh cũng chỉ là nghe qua chứ không biết rõ, nhưng mà hắn cũng ngẫu nhiên biết được các ngành khác đang cố gắng nghiên cứu một số thành phần đầu gỗ, hay gì đó, nghiên cứu đó không hề để lộ ra bên ngoài. Nói đến người cốt nữ trước khi biến mất có để lại một ít xương cốt, rốt cục thì ngày hôm qua cũng đã có báo cáo nghiên cứu, nhưng kết quả lại không khả thi, trải qua nhiều trận đấu, xương cốt đã vỡ vụn ra tại hiện trường cùng với các nạn nhân tử vong, nó đã tiêu tốn không ít tiền của và công sức nhưng lại nhận được một kết quả như vậy, các thành viên trong nhóm nghiên cứu không giấu được sự chán nản thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng các nhân viên phân tích vẫn đang tiếp tục nỗ lực nghiên cứu để lần theo kết quả, cố gắng tìm ra tại sao người cốt nữ biến mất để lại những mảnh xương cốt, liệu còn có cái ẩn ý nào không, tình ý, hay là có thù oán gì, hoặc cũng có thể là có một mối quan hệ nhân duyên nào đó. Cao Thành Tinh bước vào phòng thí nghiệm, nhiều thiết bị trong phòng thí nghiệm được bố trí chả khác gì so với các phòng thí nghiệm trong phim khoa học viễn tưởng Hollywood. Mỹ Sa là cốt nữ, những nghiên cứu trên bộ xương của cô ta là cực kỳ giá trị, từ những bộ lông, tóc, máu, nước bọt bọn họ cũng đều đem vào phạm vi nghiên cứu, mấy ngày hôm trước bọn họ còn vừa lấy ra được mẫu máu, nó đang được bảo quản cẩn thận theo từng nhóm một, nhìn có vẻ ít nhưng nó cũng gần đến 100ml máu, chỉ cần có 1 ml này thôi thì so với 1 kg vàng thì nó còn quý giá hơn nhiều. Sau khi lực lượng của Thước Phương lấy mẫu nghiên cứu xong, ngay lập tức họ truyền một nửa lượng máu qua bờ bên kia của đại dương, đó là địa phận của Thước Phương. Chính quyền Mỹ, một nửa còn lại thì để đưa cho các chuyên gia ở trong viện nghiên cứu của Thước Phương, ngoài viện nghiên cứu về lưu lượng lưu thông của các thành phần trong máu, còn có một số mẫu máu được cấy ghép trong cơ thể chuột bạch để thử nghiệm, rồi so sánh với mẫu máu của người bình thường, kết quả là những con chuột bạch nhỏ sinh ra nhiều hội chứng lạ, phản ứng kịch liệt với dung dịch máu rồi từ đó đào thải hết phản ứng ra ngoài. Chỉ trong một vài thao tác, một vài con chuột bạch nhỏ bị đưa mẫu máu vào cơ thể liền dãy giụa run rẩy trên mặt đất, những con chuột do phản ứng nghịch dẫn đến bị chết thì sẽ bị một người trực tiếp giải phẫu phân tích nghiên cứu, màu đỏ trong cơ thể, màu tím trong dạ dày. Phía bên ngoài tường phòng thí nghiệm, một vài tên ngoại quốc lãnh đạo đang nói về điều gì đó, nhưng có một vị giáo sư già rất được kính trọng đột nhiên cất cao giọng với ngữ điệu sắc sảo. Làm sao có thể, người có nghĩ rằng máu này là một loại virus có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong các sinh vật sống. Hơn nữa chúng ta đã thử nghiệm với chuột bạch trước đây, đó là những phản ứng từ chối, không đạt được một hiệu quả nào. Ta nghĩ là nên bỏ qua việc thử nghiệm trực tiếp trên chuột bạch. Ông điên rồi, chúng ta ngay cả chuột bạch cũng không có cơ sở để thăm dò, làm sao dám dùng. Không, ta không điên, lượng máu còn lại quá ít, không thể lãng phí được. Đây là nghiên cứu khoa học thật sự, không phải là khoa học viễn tưởng hay bị châm biếm, hãy lấy mẫu máu và thực hiện nó như cách mà các thầy phù thủy vẫn hay làm, như vậy có thể tạo ra. Thuốc gen đột biến, đáng kinh ngạc, dùng ống tiêm này trực tiếp tiêm thẳng vào cánh tay thì cơ thể sẽ biến đổi thành siêu nhân. So với các câu chuyện khoa học viễn tưởng thì nó cũng khá là ăn khớp, dùng tế bào gốc làm tế bào định hướng, nói không chừng đó là cách đơn giản để tạo ra thêm một cốt nữ nữa. Nghiên cứu sinh học được xếp là nghiên cứu tinh tế bậc nhất, mỗi liên kết trong chuỗi các đột biến nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến các thí nghiệm không kiểm soát được, từ đó cả một công trình xem như xong. Đơn thuần là chỉ dựa vào việc cấy ghép máu tươi, từ đó tế bào sinh sôi tạo ra các siêu tế bào, điều này sao có thể? Chỉ có thế kỷ trước đó, à không, là thời Trung Cổ các nhà khoa học mới có những suy nghĩ kỳ lạ vậy. Điều đó là không thể, Cao Thành Tinh mỉm cười lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con chuột bạch đã trở nên kỳ lạ. Adachi, hoa khói, ngón tay phải của thủy giã không gõ lao sao trên bàn, khi đội ứng phó số 5 chuẩn bị phục kích tạo ra thiên la địa võng trong thành phố Cao Gia, hắn đã nhận được thông báo từ Mỹ Sa, có một gián điệp Mỹ Sa như vậy, thủy giã không có thể biết được hướng đi của chính phủ. Nếu không phải nhờ Mỹ Sa nhắc nhở, hình dạng thực của Tiểu Quy nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó từ việc truy tìm nguồn gốc sẽ tìm ra được ngôi nhà của hắn, thủy giã hắn chắc chắn sẽ phải tháo lớp mặt nạ này ra, hắn không còn lựa chọn nào khác. Sau khi nhận được thông báo, thủy giã không phát ra một vài nét bút để Tiểu Quy cải trang thành một con chó khác, làm cho Mỹ Sa vô thức vô ý hợp tác với hắn, tạo ra một cú lừa cuối cùng lưu lại hiện trường chỉ có hai tảng đá, vừa lừa được chính phủ lại vừa làm cho chính phủ lãng phí một nguồn lớn về nhân lực và vật lực, nghĩa là đây chỉ là hai hòn đá bình thường, dù có nghiên cứu như thế nào thì bên trong cũng sẽ không hóa ra Tôn Ngộ Không. Tiểu Quy dưới áp lực bị truy đuổi đã mở khóa thuật triệu hồi nghịch đào, cũng nằm trong kế hoạch của hắn, con chó này bình thường rất lười biếng, lần này trong tình huống nguy cấp nó đã phát huy tiềm năng ẩn giấu, đã qua một ngày nhưng Tiểu Quy vẫn còn ủ rũ nằm quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống mặt vô thần, nó biết đây là một cú lừa. Sau khi dùng lá cây làm thuật thế thân, một người một chó rón rén qua bên kia sông để lẩn trốn, một lúc sau mới trở về nhà. Nhưng có được thuật triệu hồi nghịch đảo rồi, thủy giã không sẽ không phải sử dụng thuật thế thân phiền toái một lần nào nữa. Tiểu Quy có thể học được thuật triệu hồi nghịch đảo, nó cũng có thể sử dụng thuật triệu hồi nghịch đảo, là một hòa ảnh liên kết, thuật triệu hồi có thể không quan trọng khoảng cách, có thể ngay lập tức gọi mục tiêu xuất hiện về ngay trước mặt, đợi cho nó thu thập được nhiều đệ tử của mình, từng thông linh thú đều có một cánh cửa di chuyển tùy ý, đem phân tán ở các nơi, trong một giây có thể xuất hiện ở Hokkaido, giây tiếp theo chuyển đến Lạc Thánh, thật là một phép thuật này thật hoàn hảo. Sao lại nhiều tầng như thế này? Không phải ràng buộc, cảm giác rất kỳ lạ, một cảm giác rất lạ, Mỹ Sa biến thành hai. Chấm, thủy giã không đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên về phía đông nam xa xôi. Cách chương.